Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1612, chương 33. Sawamura Doan Ốc trên áp. 2 hợp 1. Sawamura Aizun chọn dùng câu cầu. Bắt đáp bồ ao. Cũng không có ở hiện trường gây nên quá to lớn náo động ở sân bóng chảy lên. Loại tình cảnh này kỳ thực cũng không hiếm thấy. Trong này có rất lớn vận may nhân tố batter đem cầu đánh ra đi. Cũng không ai dám nói liền nhất định có thể đánh tốt đánh không tốt tình huống. Sẽ xuất hiện các loại làm người không biết nên khóc hay cười tình huống, nói thí dụ như vừa vặn đánh tới cát trơ trên người hoặc là vừa vặn liền rơi vào không người phòng thủ khu vực này đều là có thể. Vì lẽ đó người bình thường nhiều lắm cho rằng Sawamura Aizun vận khí không tệ. Tokyo đại biểu đội phòng thủ cũng ra sức, mặc dù bọn hắn phối hợp xem ra còn có một chút cứng ngắc cùng non nớt địa phương. Nhưng mọi người có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đem chuyện của chính mình làm tốt cũng có thể hình thành hữu hiệu đoàn đội hợp tác. Thành lập một nhánh không sai phòng thủ đội ngũ cho tới nói cái khác. Nhiều lắm cũng chính là thế Ikaizen cùng đế đô đại học đội tiếc hận nguyên bản bọn họ đã bắt một nhánh hit ở cùng Sawamura Aizun giao thủ trong quá trình. Chiếm cứ nhất định ưu thế không nghĩ tới bởi vì như vậy một cái trùng hợp. Loại ưu thế này không còn sót lại chút gì trong này. Chân chính có thể nhìn thấy Sawamura là có ý định dẫn dắt. Dùng câu cá cầu đến câu dẫn tuyển thủ bóng chày batter vung chày. Vẫn đúng là không nhiều này cũng không phải nói hiện trường các tuyển thủ ánh mắt liền thiền. Cạn, chỉ là bọn hắn không dám hướng về cái hướng kia suy nghĩ đối mặt tuyển thủ bóng chày người mới vương. Lại dám dùng khả năng bị đánh ra siêu cấp hit dài câu cá cầu. Này không phải điên rồi sao? Gan lớn cũng không phải như thế cái gan lớn pháp nhân vì là nguyên nhân này. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số người đều cho rằng đây là một cái trùng hợp ở tại bọn hắn nghĩ đến Sawamura coi như thế nào đi nữa. Ngông cuồng, cũng không đến nỗi không đem tuyển thủ bóng chày người mới vương cho để ở trong mắt chứ. Đương nhiên rồi, hiện trường nhiều như vậy tinh anh, có thể nhìn thấy điểm này người. Cũng vẫn có thật giống như Inashiro Industrial bóng chày đội huấn luyện viên Kunitomo. Hắn liền nhận ra được Sawamura Aizun là cố ý cái khác như Sawamura Aizun đội hữu Miyuki. Trước đây học trưởng Yuki gần như cũng đều đoán được chân tướng của chuyện đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là Sawamura Aizun đối thủ cũng chính là vừa bị giải quyết đi Ikaizen. Ukiyo mãi cho đến xuống sân thời điểm, đều không ngừng mà dùng con mắt dư quang quay đầu lại chăm chú vào Sawamura, cùng ta giao thủ. Thời điểm, tên tiểu tử này hoàn toàn không có căng thẳng đây, sự phát hiện này. Để Ikaizen cảm giác 10 phân khó mà tin nổi nếu như là lần thứ nhất cũng là thôi. Sawamura Aizun khả năng chìm đắm ở với hắn loại kia trong quyết đấu. Trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế nhưng đợi được hai người lần thứ hai giao thủ. Sawamura Aizun nên đã triệu hồi đến bình thường trạng thái các tuyển thủ điều chỉnh về chính mình. Bình thường trạng thái sau khi hắn tư tưởng chắc chắn sẽ không lại giống như trước đơn thuần như vậy vào lúc này. Ikaizen rất rõ ràng trên người mình mang theo loại kia vầng sáng. Nên phát huy tác dụng Ikaizen là tuyển thủ bóng chày tuyển thủ. Càng là ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu, thu được một ít thành tích tuyển thủ có như vậy lý lịch. Hết thảy với hắn đá thi đấu tuyển thủ, thế tất đều phải bị không nhỏ ảnh hưởng đánh so sánh tới nói. Người bình thường cùng Mã Vân ăn cơm đồng nhất cái trên bàn ăn. Bọn họ rất khó lơ là Mã Vân tồn tại coi như vừa bắt đầu. Trong lòng bọn họ có đầy đủ chuẩn bị, có thể biểu hiện tự nhiên sau một quãng thời gian. Loại tâm thái này cũng rất khó tiếp tục giữ vững. Ikaizen Ukiyo vốn cho là Sawamura Aizun coi như thế nào đi nữa thành thục. Với hắn giao thủ sau một quãng thời gian, cả người tâm tình nhất định sẽ có nhất định biến hóa. Những kia ngóng trông tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ chân chính cùng tuyển thủ bóng chày tên tuyển thủ giao thủ thời điểm, bên trong ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ biểu lộ ra. Ikaizen phi thường vững tin điểm này. Ở trước hắn cùng nghiệp dư tuyển thủ thời điểm tranh tài, cảnh tượng giống nhau từng xuất hiện vô số lần, chỉ là trước mắt Sawamura Aizun rất rõ ràng chính là một cái ngoại lệ. Sawamura ở với hắn giao thủ trong quá trình không có bất kỳ dư thừa tâm tình biểu lộ ra chút nào, không nhìn thấy kính ngưỡng sùng bái, muốn biểu hiện tốt chính mình loại cảm giác đó. Hắn thật giống như ở đánh một trận không thể bình thường hơn được phổ thông thi đấu mà thôi, hoàn toàn chưa hề đem trước mắt đối thủ khác mắt chờ đợi. Chuyện này đối với tuyển thủ bóng chày siêu sao tuyển thủ tới nói là phi thường kỳ lạ cảm giác. Thật giống như Sawamura Aizun là một cái đã ở tuyển thủ bóng chày trong thế giới pha trộn mười mấy năm lão điểu, cùng tuyển thủ bóng chày tuyển thủ giao thủ đã thành hắn công tác một người coi như hợp làm, lại có thêm nhiệt tình. Làm công tác đã thành thái độ bình thường, tuyển thủ cũng tất nhiên sẽ duy trì một phần bình thường tâm. Sawamura Aizun hiện tại chính là như vậy, cũng không phải nói hắn không nỗ lực, cũng không phải nói hắn không phấn tiến vào, chỉ có điều làm cho người ta cảm giác thật giống như hắn ở làm một ít tối bình thường có điều sự tình người như vậy. Tại chức nghiệp bóng chày đội cũng không phải quá hiếm thấy, trên căn bản cái nào đội bóng bên trong đều có mấy cái tên như vậy, bọn họ cũng không lo lắng cho mình chủ lực vị trí có thể thảnh thơi tránh chính mình tiền lương. Sawamura Aizun hiện tại cho Ikaizen cảm giác thật giống như loại này kinh nghiệm phong phú nghề nghiệp lão kẻ dối trá. Đừng xem nhân ra xem ra hững hờ, thật sự bạo phát lên thực lực đến tuyệt đối là phi thường khiến người ta đau đầu. Vừa gia nhập nghề nghiệp bóng chày vòng không lâu, Ikaizen có thể không ít ở phương diện này chịu thiệt. Nghề nghiệp bóng chày trong vòng không ít nghiệp dư xuất thân có sự phong độ này, tuyển thủ Ikaizen vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, càng không cần phải nói đối phương còn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Ikaizen cảm giác phi thường khó chịu, có thể để hắn tìm khó chịu căn do hắn lại không tìm ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sawamura Aizun tiếp tục ở pitcher trên gò diễu võ dương oai hai ao. Sau khi đến phiên đánh đập thứ 5, Harada Masatoshi Harada chịu đựng đến chấn động so với hiện trường tuyệt đại đa số tuyển thủ còn phải lớn hơn nhiều. Đừng xem Sawamura Aizun tên gọi rất vang dội, những người này trên căn bản cũng đều nghe nói qua Sawamura Aizun tên, nhưng chân chính đối với Sawamura Aizun hiểu rõ cũng không có nhiều như vậy. Mà Harada vừa vặn là đối với Sawamura quá hiểu. Nguyên bản cùng Sawamura Aizun hợp tác Miyuki vào lúc này ở gôn một phòng thủ Sawamura cùng hiện tại catcher vị trí Inui Kengo, hai người có điều là lâm thời chấp vá lên hợp tác mà thôi. Sawamura Aizun ném bóng thế tất sẽ có rất lớn trình độ suy yếu, hắn có thể phát huy ra hắn bình thường 8 phần 10 thực lực. Harada cảm giác cũng đã vô cùng tốt, thậm chí liền hắn cảm giác của chính mình tới nói, hiện tại Sawamura Aizun cũng chính là có thể phát huy hắn bình thường 6-7 phần 10 thực lực. Lấy thực lực như vậy lại vẫn có thể ung dung giải quyết Ikaizen, đồng thời động tác võ thuật đối thủ bắt double out, chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi. Trái tim đến tột cùng phải lớn hơn tới trình độ nào mới có thể như Sawamura Aizun điên cuồng như vậy? Harada không rõ ràng, cũng giải thích không hiểu, hắn chỉ là sâu sắc ý thức được trước mắt mình cái này đối thủ đáng sợ. Thật giống từ chính mình tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi Sawamura Aizun thực lực tăng lên tới càng thêm khó có thể cân nhắc trình độ. Nguyên bản Harada vẫn rất có tự tin đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, dù sao hiện tại cùng Sawamura Aizun hợp tác cũng không phải cái kia đáng ghét Miyuki, mà là đổi thành người khác, Sawamura có thể phát huy được thực lực cũng không nhiều. hắn kỳ thực xem như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng không cần phải nói Harada tiến vào nghề nghiệp đội bóng trước vẫn là trước kia Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chủ lực. Catcher lúc đó làm chủ yếu cạnh tranh đối thủ. Hắn đối với Sawamura Aizun rất là hạ xuống một phen công phu khỏe mạnh nghiên cứu một phen Sawamura. Aizun ném bóng. Đối với Sawamura Aizun ném bóng. Hiểu rõ rất tỉ mỉ, coi như là cứng đối cứng quyết đấu. Song phương đều có thể phát huy ra chính mình 100% thực lực. Harada cũng cho là mình có không nhỏ nắm. Có thể đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi càng không cần phải nói. Hiện tại thực lực này chịu đến rất lớn suy yếu, Sawamura xảo quyệt breaking ball căn bản là không thể dùng. Sawamura hiện tại có thể dùng vũ khí. Đại khái cũng chính là bóng thẳng cùng cổ quái cầu mà thôi. Đối với này hai loại cầu, Harada đã có vự tâm đắc của chính mình, chỉ cần là Sawamura Aizun dám đem này hai loại cầu cho đưa tới, hắn thì có sung túc tự tin đem cầu đánh ra đi. Nguyên bản Harada chính là muốn như vậy. Hắn cũng không nhận vì là ý nghĩ của chính mình có sai lầm gì, mãi cho đến Ikaizen bị như vậy gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi, Harada mới bắt đầu không nhịn được hoài nghi mình trước phán đoán. Hắn thật sự có thể thuận lợi giải quyết đi Sawamura Aizun sao? Ngay ở Harada trong lòng sản sinh nghi hoặc thời điểm, một bên khác Sawamura Aizun không chút khách khí ra tay, hắn làm dáng trực tiếp đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra, trôi chảy động tác thật giống nước chảy mây trôi giống như vậy. Mà trong quá trình này, dĩ nhiên một điểm không nhìn thấy Sawamura Aizun thả cầu điểm. Chuyện này đối với bất kỳ batter tới nói đều là vô cùng quỷ dị một chuyện, liền coi như bọn họ hiểu rõ trong đó nguyên lý, nhìn cũng vẫn như cũ khó chịu. Harada hiện tại cảm giác chính là như vậy. Sawamura Aizun động tác dưới cái nhìn của hắn là phi thường không phối hợp. Có điều hắn cũng biết Sawamura Aizun đặc điểm cũng không có quá được loại nhịp điệu này ảnh hưởng. Là chuyên tâm chờ màu trắng tiểu cầu bay đến, đúng. Bóng tốt, thứ nhất cầu, Hara cũng không có vung chày, bản thân hắn cũng không phải loại kia nhìn thấy cầu bay đến liền trực tiếp ra tay loại hình, đặc biệt là cùng Sawamura Aizun quyết đấu thời điểm. Hắn càng hy vọng có thể nhìn rõ ràng Sawamura Aizun ném bóng, sau đó sẽ ra tay ngăn ngắn nửa năm nhiều thời giờ. Sawamura Aizun tiến bộ là phi thường đáng sợ, không nói những cái khác. Quả cầu ánh sáng tốc liền tăng lên 5 cm, này ở tốc độ bóng đẳng cấp lên. Toàn bộ chẳng khác nào là tăng lên một đẳng cấp nha. Hiện tại Sawamura Aizun ném bóng càng nhưng đã sắc bén đến cái trình độ này sao? Harada trong lòng chính là hơi kinh hãi, dù cho biết rõ Sawamura Aizun không có cách nào hoàn mỹ phát huy chính mình toàn bộ thực lực, thế nhưng thấy vì biết chỉ là vừa cái kia một cầu, liền không khó nhìn ra Sawamura Aizun trình độ thực lực bây giờ của hắn cũng thật là đến một cái tương đương cao thâm khó dò trình độ. Nếu như không cẩn thận, dù cho Sawamura Aizun không có cách nào dùng quá mức sắc bén breaking ball, Harada cũng vẫn như cũ có bị giải quyết nguy hiểm đến đây đi. Đệ nhị cầu, vèo, cũng không có để Harada quá nhiều chờ đợi. Sawamura Aizun ở nhận được truyền về cầu sau khi, hầu như là không ngừng không nghỉ liền ném ra chính mình đệ nhị cầu đến rồi. Tiết tấu trước sau như một cấp tốc đối mặt này một cầu. Harada đương nhiên không thể lại buông tha, nếu như lại buông tha này một cầu, hắn chẳng khác nào là không công đưa cho Sawamura Aizun hai cái bóng tốt mấy. Đón lấy Sawamura có thể đổi lại cho gian tới thu thập hắn. Harada cũng không muốn cho mình tìm cái gì không dễ chịu, vì lẽ đó hắn không chút khách khí quay về này một cầu liền vung chày, binh. Chờ đến chày đụng tới màu trắng tiểu cầu thời điểm, Harada trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên trước hắn chưa từng có dự đoán qua loại biến hóa này, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đánh toàn bay ở gôn một đường biên ở ngoài. Miyuki nỗ lực ngăn cản thế nhưng hắn cùng chân chính chốt gôn một so với phản ứng lên vẫn là kém một chút. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, bóng chày đã sớm rơi xuống địa, đùng, rơi xuống đất, đàn hồi bóng chày bay ra ngoài, phao. Một cái bóng tốt, một cái ngoài biên, cứ việc quá trình khúc chiết một chút. Thế nhưng Sawamura Eizun còn là phi thường thuận lợi bắt hai cái bóng tốt mấy, hắn bắt đầu truy bước. Harada hay người này trong chớp mắt giao chiến. Đối với đứng xem thi đấu tuyển thủ tới nói, cũng là kích thích đòi mạng, con mắt của bọn họ trợn tròn lên. Không chớp một cái nhìn chằm chằm trên sân bóng biến hóa, thật giống chỉ lo bỏ qua một cái nào đó. Cái đặc sắc chi tiết nhỏ Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong bị thế đổi lại Narumi Yamei. Trong ánh mắt né qua một tia tiếc hận. Masa học trường cái gì cũng tốt, chính là thời điểm mấu chốt có chút do dự thiếu quyết đoán, vốn cho là bắt đầu nghề nghiệp bóng chày đường sau khi hắn sẽ có một ít thay đổi, không nghĩ tới cái nhược điểm này vẫn như cũ nương theo hắn. Cũng không có cái gì quá to lớn cải thiện, thực sự là đáng tiếc. Narumi Yamei tâm tư, Butterbox lên Harada không có cách nào để ý tới hiện tại hắn toàn bộ tinh thần đều ở Sawamura Eizun trên người. Chờ Sawamura Eizun cuối cùng một cầu bay đến, tuy nói bị truy bước cũng không phải hắn đồng ý, thế nhưng tình huống này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới. Gặp phải tình huống này sau khi Sawamura Eizun sẽ lấy ra sao hành động, hắn đồng dạng có nghĩ tới đến rồi. Nhìn thấy Sawamura Eizun cao cao giơ chân lên, sau đó thật giống như trầm hương phá núi bình thường đem chân như búa như thế nặng nề rơi xuống, Harada trong lòng liền sản sinh linh cảm bóng chày muốn bay đến, hơn nữa là lấy cực kỳ nhanh tốc độ bay lại đây. Cảm giác của hắn xem ra thật giống không có sai. Picture trên gò Sawamura Eizun thật giống như dùng tới toàn thân mình hết thảy khí lực như thế, mạnh mẽ đem trong tay mình cầu cho ném đi ra đến rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, thật giống chớp mắt liền muốn bay vào strike zone bình thường. Harada quay hàm cao cao cổ, chờ này một cầu bay đến vào lúc này hắn phi thường có kích động, lập tức đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Thế nhưng hắn nhịn xuống, bởi vì hắn rõ ràng quan sát được này cũng không phải bóng thẳng cùng cổ quái cầu, mà là một viên trên áp. Ở thời trung học, Harada vẫn không có như vậy năng lực, đây là hắn gia nhập nghề nghiệp bóng chày đội sau khi mới bắt đầu nắm giữ skill không thể bị đối phương tiết tấu mang theo đi. Muốn học quan sát, muốn học lĩnh hội hiện tại trên sân thế cuộc lại như hiện tại. Sawamura lôi lệ cương quyết bên dưới cuối cùng một cầu khẳng định chính là cùng trước tiết tấu hoàn toàn khác nhau quỹ tích bóng, như vậy hắn mới có thể thành công động tác võ thuật. Butter Harada ở đánh cược, hắn ở đánh cược Sawamura cuối cùng một cầu nhất định sẽ dùng tiết tấu hoàn toàn khác nhau trên áp. May mắn chính là hắn thắng cược cuối cùng một cầu. Sawamura Eizun không có gì bất ngờ xảy ra, thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu dùng một viên trên áp đến rồi. Harada trên mặt bắt đầu hiện ra nụ cười. Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong Narumi Yamei trong mắt thì lại tràn ngập kinh ngạc, sự tình biến hóa cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Harada học trưởng thật sự thành thục, dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng thành công dứt lên Sawamura Eizun trên áp. Một khi bị tuyển chọn, bị đánh ra đi xác suất là rất cao, càng không cần phải nói như Harada như vậy. Butter coi như hắn cuối cùng không thể thành công bắn trúng tâm cầu, lấy hắn cái kia cực kỳ cường hãn sức mạnh cũng đầy đủ đem cầu mang đi ra ngoài. Rất xa, sự tình vào đúng lúc này thật giống phát sinh khả năng chuyển biến tốt. Hiện trường ánh mắt của mọi người đều tràn ngập phức tạp mùi vị. Giải quyết Ikaizen Sawamura, mọi người vốn cho là hắn cũng có thể thuận lý thành chương giải quyết đi Harada mới đúng, dù sao hai người trước chính là lão đối thủ. Harada hiểu rõ Sawamura Eizun, nhưng tương tự Sawamura, Eijun làm sao thường không biết hắn. Vào lúc này hai rằng co tiêu, Sawamura Eijun tỷ lệ thắng là rất cao, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là biến hóa như thế. Trên áp bị tuyển chọn này thời gian thật giống vào đúng lúc này tạm dừng như thế, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên sân bóng, chờ xem kết quả đi ra. Cứ việc kết quả này bọn họ đã có dự liệu, nhưng không nhìn thấy cuối cùng, luôn có một loại không cam lòng cảm giác mắt thấy chày, liền muốn đem cầu cho đỗi đi ra ngoài. Vào lúc này, picture trên gò Sawamura Eijun khóe miệng đột nhiên nứt ra, lộ ra một tia trò đùa dai giống như nụ cười mắt thấy liền muốn bị chày đánh ra đi màu trắng tiểu. Cầu đang đến gần chày thời điểm, đột nhiên hạ xuống. Thời khắc này, toàn trường tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn lên, bọn họ thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm. Đặc biệt là Narumi Yamei, hắn một đôi mắt đã trừng lớn đến cực hạn, cùng hai cái đại chuông đồng như thế, nếu như không phải có mí mắt chống đỡ, nói không chắc trong mắt của hắn tử đều bay ra ngoài, sao có thể có chuyện đó. Hắn thật giống nhìn thấy phi thường chuyện khó mà tin nổi giống như vậy. Nhìn chằm chằm trên sân bóng, nhìn chằm chằm Sawamura Eijun ném ra đến cái kia một cầu hạ xuống bóng chày, thành công tránh khỏi chày, tinh chuẩn đâm vào Inui Kengo găng tay. Đúng. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh khẩn đón lấy, liên tiếp tiếng ồn ào liền xông ra, người chung quanh đều là không thể tin tưởng. Xì xào bàn tán, bọn họ thậm chí đã vô tâm quan tâm kết quả của cuộc so tài, mà là khó mà tin nổi thảo luận trước mắt tình cảnh này. Bóng tốt. Strike out, ba out, công thủ trao đổi thi đấu sẽ không bởi vì bất kỳ bất ngờ biến hóa mà đình trì. Sawamura Eijun thuận lợi để các batter ba lên ba xuống, tuy rằng trong quá trình này xuất hiện một tia khúc chiết, làm lão học trưởng Yuki thành công đem hắn cầu đánh ra đi tới hít, nhưng liền kết quả tới nói, vẫn như cũ phi thường hoàn mỹ. Đối mặt tuyển thủ bóng chày ưu tú batter, Sawamura Eijun biểu hiện một chút đều không uổng, thậm chí có thể nói là phi thường xuất sắc. Xong phương công thủ trao đổi, mọi người đều trở lại chính mình khu nghỉ ngơi. Carlos Toshiki không dám tin tưởng nhìn chăm chăm Sawamura, sau đó quay đầu hỏi Narumi Yamei, vừa cái kia một câu là. Cứ việc chính hắn xem phi thường rõ ràng, nhưng vẫn còn có chút không dám tin tưởng nghe được Carlos Toshiki vấn đề. Hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở Narumi Yamei trên người. Narumi Yamei sắc mặt âm trời quang chuyển đổi nhiều lần, cuối cùng tàn bạo mà nhìn chằm chằm Sawamura Eijun, bay nhào lên, ngươi tên tiểu tử thúi này, vì sao lại dùng xoắn ốc trên áp? Sawamura Eijun sớm có dự liệu, lập tức nhượng bộ lui binh, này quỹ tích bóng cũng không phải nhà ngươi. Ta dựa vào cái gì liền không thể dùng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.